trở lại 1998, chương 47, cứu người, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào phòng, Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm mang nam nhân này đỡ lên giường, cảm ơn hòm thuốc ở tủ đựng trong, bên kia. Bị đỡ lên giường, nam nhân thở hổn hển, đưa tay chỉ góc tường một cái vài tủ quần áo. Từ Đồng Đạo trầm mặc đánh mướn phòng đèn điện, hướng tủ quần áo bên kia nhìn một cái, cho Từ Đồng Lâm một cái ánh mắt. Từ Đồng Lâm cười khổ đi tới tìm hòm thuốc. Từ Đồng Đạo quan sát trên giường nam nhân áo đen, hai mắt, mặt dài, mày rậm, ngũ quan rất cường tráng, một con tóc ngắn căn căn đứng thẳng, lúc này sắc mặt rất yếu ớt, ngay cả môi cũng không thấy huyết sắc. Ta giúp ngươi nhìn một chút vết thương. Từ Đồng Đạo vừa nói, đưa tay giúp hắn cởi ra áo sơ mi nút áo, làm áo sơ mi hướng hai bên kéo ra, nhìn thấy ba đạo da thịt phiên quyển vết thương thời điểm, thành thật mà nói, Từ Đồng Đạo có chút hối hận bang người đàn ông này rồi. Bởi vì này dạng vết thương nhìn quá dọa người, không đi bệnh viện, sợ rằng không cứu sống. Ta đề nghị ngươi chính là đi bệnh viện đi, khác lấy tánh mạng đùa. Từ Đồng Đạo cao mày thuyết, nghiêm trọng như vậy vết thương, hắn không tin rằng có thể xử lý. Nam nhân áo đen cũng cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình thương, suy yếu cười cười, đạo. Không việc gì, đều là bị thương da thịt, nhìn dọa người thật ra thì tạm được, có thể làm phiền ngươi giúp ta dùng rượu cồn tiêu cái độc, vải lên một ít bạch dược sẽ giúp ta nhiều khỏa mấy tầng vải thưa sao. Van ngươi, ta không thể đi bệnh viện. Đang khi nói chuyện, Từ Đồng Lâm đã bưng hòm thuốc tới, nhìn thấy nam nhân áo đen ngực vết thương, Từ Đồng Lâm bị dọa sợ đến có chút không dám tới. Từ Đồng Đạo lúc này có chút cưỡi hổ khó xuống cảm giác. Hắn vừa mới nếu là không đem người này dìu vào đến, hắn còn có thể không quan tâm, bây giờ nếu như hắn cứ như vậy buông tay bất kể, quay đầu người này nếu là chết ở trong phòng này, cảnh sát có thể sẽ tra được trên đầu của hắn, mà hắn và Từ Đồng Lâm tài 17 tuổi, đầu năm nay 17 tuổi liền thân phận chứng cũng không có, cảnh sát khiến hắn nắm CMND lấy ra, bọn họ đều không lấy ra được. Người chắc chắn chứ, Từ Đồng Đạo cao mày hỏi. Nam nhân áo đen sắp xếp một vệt yếu ớt nụ cười, khẽ gật đầu. Ta chắc chắn, đã làm phiền ngươi. Cảm ơn a, Tiểu Đạo. Từ Đồng Lâm không nhịn được hô Từ Đồng Đạo một tiếng, muốn nói lại thôi. Từ Đồng Đạo liếc nhìn hắn một cách, biết rõ ý tứ của hắn, không phải là muốn khiến hắn không cần lo chuyện này. Nắm hòm thuốc lấy tới. Từ Đồng Lâm cắn răng, lấy can đảm đi tới, mang hòm thuốc đặt ở Từ Đồng Đạo trước mặt. Từ Đồng Đạo mở ra nhìn, trong dương quả thật có rượu cồn, điền nam bạch dược, vải thưa, cây kéo những vật này. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên xít lại gần nam nhân áo đen ngực cẩn thận nhìn một chút vết thương, chắc chắn chẳng qua là bị thương da thịt, hắn tài hơi chút thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền cầm lên rượu cồn cho hắn thanh tẩy vết thương, sau khi lại cho vết thương vải lên thuốc bột, bởi vì vết thương vẫn còn ở da máu, hắn xuất ra đi lên thuốc bột không ít đều hướng đi nha. Có cầm máu miên. Đau đến nhe răng trợn mắt, nam nhân áo đen đứt quãng nhắc nhở. Từ Đồng Đạo ngớ ngẩn, đưa tay ở trong hòm thuốc lật một cái, phát hiện một ít trắng như tuyết, bông vải như thứ đồ thông thường, trần chờ kẹp lên một ít hỏi. Là cái này sao, đồ chơi này hắn lúc trước thật sự chưa từng dùng, thậm chí chưa thấy qua. Dạ vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân áo đen cười khổ gật đầu. Từ Đồng Đạo lúc này mới kẹp lên một ít loại này cầm máu miên nhét vào trong vết thương, đừng nói, đồ chơi này nhìn rối bù như kẹo đường, cầm máu hiệu quả cũng thực không tồi. Lập tức không thấy có máu tươi lại tràn ra, lại xuất ra ít thuốc, nam nhân áo đen suy yếu nhắc nhở. Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm trở lại chính bọn hắn phòng trọ thời điểm, đã là hơn một tiếng sau. Vừa vào phòng, cửa phòng vừa đóng lại, Từ Đồng Lâm tựu vội vàng đi nhanh đến mép giường, đặt mông ngồi xuống, thở một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi thuyết. Ai, làm ta sợ muốn chết. Tiểu Đạo, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào à, thứ người như vậy ngươi cũng cứu. Ai, không nghĩ tới huyện chúng ta thành loạn như vậy, quá dọa người. Từ Đồng Đạo đi tới, cũng ở đây mép giường ngồi xuống. Mặt trầm như nước, ý niệm trong lòng lung tung. Hắn dĩ nhiên biết rõ cứu thứ người như vậy, có thể sẽ khiến hắn và Từ Đồng Lâm cuốn vào vô hình thị phi bên trong. Nhưng, tối nay ở bờ sông bầy sạp ba người kia than nướng chủ nhân đều là nhiều hạng người gì, hắn đã nhìn thấy. Bằng hắn và Từ Đồng Lâm hai cái 17 tuổi tuổi trẻ, muốn ở nơi nào chia một chén canh, khẳng định không dễ dàng. Mà vừa mới cái kia bị thương người quần áo đen, chắc là ở cái thị trấn này lẫn vào. Hắn cứu hắn một mạng, hoặc đối với hắn và Từ Đồng Lâm sau khi ở nơi này một mảnh đặt chân có trợ giúp. Hiện tại hắn không xác định là người áo đen kia có thể hay không cứu được công việc cùng với, người kia có phải hay không tri ân đồ báo tính cách. Lâm Tử, ngươi bây giờ hối hận đi theo ta huyện thành chứ? Im lặng một lúc lâu, Từ Đồng Đạo bỗng nhiên thấp giọng hỏi Từ Đồng Lâm. Từ Đồng Lâm mập trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, khẽ gật đầu. Khẳng định a, đến huyện thành ngày thứ nhất liền gặp được dọa người như vậy sự, ta làm sao có thể không hối hận. Từ Đồng Đạo im lặng, hắn có thể hiểu được, nếu không ngươi ngày mai trở về đi thôi. Từ Đồng Đạo suy nghĩ một chút, nói như vậy. Từ Đồng Lâm quay mặt lại, nhìn Từ Đồng Đạo, vậy còn ngươi, ngươi cũng trở về sao? Từ Đồng Đạo bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu. Lâm Tử, hai chúng ta nhà tình huống không giống nhau, cả nhà của ta đều vẫn chờ ta kiếm tiền nuôi gia đình đây. Ta có thể trở về sao? Chính ngươi trở về đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Từ Đồng Lâm cau mày, ai, vậy coi như, ngươi đã không đi trở về, ta đây cũng không trở về, ta cùng ngươi. Từ Đồng Đạo quay mặt lại, Lâm Tử, ngươi hay là trở về đi thôi, thực sự ta sẽ không trách ngươi. Từ Đồng Lâm lắc đầu, không trở về, Tiểu Đạo chúng ta là huynh đệ. Người đã không đi trở về, ta liền chắc chắn sẽ không trở về. Người cũng đừng khuyên, thời gian cũng không sớm, hai ta hay lại là sớm một chút tắm một cái ngủ đi. Người nghĩ ngày mai ra quầy nói, chúng ta ngày mai phải chuẩn bị đồ vật còn rất nhiều đây. Từ Đồng Đạo gặp thần sắc hắn kiên định cười một tiếng, cũng không có khuyên nữa. Sáng ngày hôm sau, sáng sớm dậy, Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm đơn giản nấu điểm mì sợi ăn, thuận tiện cho ở tại sân phía đông nhất nam tử áo đen cũng đưa một chén. Sau đó tựu ra đi mua đồ, bởi vì trên người tiễn bất đa rồi, Từ Đồng Đạo không có mua lò nướng, mà là đi phế phẩm trạm tìm một khối tôn cùng một khối dây thép lưới trở về đến chính mình làm. Bàn, băng ghế tỉnh không hết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cũng đều chọn tiện nghi mua, 3 tấm xếp bàn, 12 con có thể trồng lên nhau nhựa đắng. Ngoài ra chính là nguyên liệu nấu ăn, thịt dê, dê eo, dê đàn ớt xanh, quả cà kim châm nấm, rau hẹ vân vân. Trong đó, sâu thịt dê là hắn dự định tối nay khẳng định bán. Về phần khác mấy loại nguyên liệu nấu ăn, hắn là quyết định trước nướng nướng nhìn, làm đồ ăn ngon, liền đối ngoại bán, mùi vị không được liền toàn bộ giữ lại làm thí nghiệm. Trong đó nướng quả cà là hắn lúc trước rất thích ăn, là hắn hôm nay trọng điểm đối tượng nghiên cứu. Vì thế hắn cố ý mua một cân tỏi từ cùng một viên hành tây còn có một chút hành lá, dự định trở lại hãy mau đem nướng quả cà cần dùng tỏi dung làm được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.